Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5211, Đại Sơn nữ chính muội muội, 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà kia nắm trong tay Sa Nhược Thiến bí mật truyền thông, không nghĩ tới người nhà họ Đường một cái đều không tiếp chiêu. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là mình tin tức tính sai, vừa cẩn thận tra một lần. Bởi vì xác định mục tiêu, tra được đến liền dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh liền biết rõ Sa Nhược Thiến trung gian biến mất cái kia 2 năm. Thời gian một thẩm tra đối chiếu, liền biết tin tức của bọn hắn không sai. Vậy tại sao người nhà họ Đường đều không tiếp chiêu đâu? Chẳng lẽ là cảm thấy bọn họ căn bản không có chứng cứ? Nhà này truyền thông vừa cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại. Cuối cùng lần nữa cho người nhà họ Đường bên này gọi điện thoại, bày tỏ bọn họ thật biết rõ Sa Nhược Thiến bí mật. Nếu như bọn họ không có thành ý lời nói, vậy cái này sự kiện lộ ra ánh sáng đi ra, đối Đường thị đến nói, cũng không phải là vô cùng đơn giản ảnh hưởng. Sự tình bộc lộ đi ra, Sa Nhược Thiến không nhận nữ nhi tin tức, sẽ truyền khắp thế giới. Một cái là Đường thị người sở hữu một trong, một cái còn là đang hot, minh tinh, hai người vận mệnh như vậy liên lụy, tin tưởng rộng rãi dân mạng sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức này lộ ra ánh sáng. Toàn bộ vòng tròn sợ là đều muốn nổ tung đi. Đường Thiên Thạc, các ngươi những người này thật rất thích làm những này kỳ kỳ quái quái tin tức. Nếu như các ngươi lại đến quấy rầy, ta sẽ kiện các ngươi phỉ báng. Đường Quả bên này đáp lại là, các ngươi những tin tức này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Là một cái truyền thông người, ta chân tâm khuyên các ngươi tốt vị trí đưa, tung tin đồn nhảm là sẽ phụ pháp luật trách nhiệm. Sa Nhược Thiến cũng cho những này truyền thông người đáp lại. Ta hy vọng các ngươi có thể nắm quyền nói thật, tốt nhất đừng lung tung lập một chút có lẽ có sự tình. Ba người đáp lại là vừa bắt đầu liền sâu chuỗi tốt. Đối mặt người nhà họ Đường thái độ, nhà kia truyền thông cuối cùng không thể nhịn được nữa, tính toán đem tin tức này lộ ra ánh sáng đi ra. Bất quá, vì 10 phần hấp dẫn dân mạng khán giả, cùng với cho người nhà họ Đường một bài học, xem bọn hắn sốt ruột không, bọn họ quyết định từng chút lộ ra ánh sáng. Ngày đầu tiên, bọn họ lấy cái nào đó marketing tài khoản, phát một cây ăn dưa báo trước, bày tỏ tiếp xuống không lâu, sẽ có một cái chấn động ngành giải trí cùng khu thương mại lớn dưa, bảo đảm để người cái cầm đều cho chấn kinh. Báo trước sau đó, bọn họ liền bắt đầu lãng quên thao tác, vì cái này báo trước xào nhiệt độ, số lớn thủy quân tràn vào từng cái diễn đàn, cho lên mạng người một loại ảo giác, hẳn là có cái gì lớn dưa sẽ xuất hiện. Tại ngày xưa thời điểm, chỉ cần bọn họ báo trước cái nào đó minh tinh, hoặc là khu thương mại nhân vật lớn dưa, đối phương đều sẽ không kịp chờ đợi dùng tiền đem chuyện này bán đứt. Khắp nơi loại này dưa, cũng có thể làm cho bọn họ kiếm một món hời, khai trương một lần liền có thể ăn một năm. Nhưng mà lần này, người nhà họ Đường vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Vừa bắt đầu 2-3 ngày, đám dân mạng đều rất chờ mong lớn dưa xuất hiện, nhưng dân mạng nhiệt tình là có hạn. Rất nhanh liền bị những chuyện khác hấp dẫn. Lúc này, bọn họ biết rõ cần bổ một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lại một lần nữa tiến hành báo trước, bày tỏ cái này dưa liên quan tới cái nào đó khu thương mại đại lão, nhưng thật ra là tái hôn, kết hôn phía trước còn cùng người khác có cái hài tử. Quả nhiên, cái này báo trước một màn lại lẫn lộn ra một đợt nhiệt độ. Người nhà họ Đường không có động tĩnh. Đợi đến vài ngày sau, bọn họ lại một lần nữa ra báo trước, biểu lộ rõ ràng đứa bé này không bị vị kia khu thương mại đại lão thừa nhận, lúc trước tìm tới cửa đều không có nhận, đồng thời còn lộ ra một tin tức, đứa bé này hiện nay là một tên diễn viên, danh khí cũng không tệ lắm. Cái này, dưa giống như lại thành thục chút, đám dân mạng ăn dưa nhiệt tình dần dần tăng trưởng, cũng có người bắt đầu vội vàng sao động, mắng cái này vạch trần người phơi dưa giống như là táo bón đồng dạng, luôn là từng chút đi ra. Để cho người khó chịu không thôi. Cách chương.